Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 437 công phu sư tử ngoạm vì minh chủ cô độc tâm minh tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, giờ la tan bên kia thế nào? Lại một lần nữa nhìn thấy Mino Raiola lúc, Dương Dương chào hỏi về sau. Câu nói đầu tiên liền quan tâm tới đồng đảng Ibrahimovic. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì điện thoại môn đối Juventus xung kích thật sự là quá lớn. Mino Raiola lắc đầu, thở dài nói, tạm thời còn không có cách nào xác định. Juventus hiện tại cũng là một đoàn đay rối, ngay tại khẩn cấp quan hệ xã hội, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp, nhưng nhìn bị giáng cấp khả năng càng lúc càng lớn. Truyền thông chỗ bạo lộ ra, thường thường đều chỉ là các phương đánh cờ cùng quan hệ xã hội sau kết quả. Trên thực tế phía sau đồ vật càng thêm phức tạp, thật giống như điện thoại môn trước đó, Moggi rõ ràng liền đã nhận được tin tức, đồng thời trốn đi, nhưng những chuyện này rõ ràng đều không phải là Dương Dương quan tâm. Hắn chỉ quan tâm bằng hữu của mình, người lần này World Cup đừng có bất luận cái gì áp lực. Người tại quá khứ một cái mùa giải biểu hiện được xuất sắc như vậy. World Cup nghênh đón thung lũng cũng là hiện tượng bình thường. Tất cả cầu thủ đều như vậy. Về phần chuyển nhượng cùng nhà tài trợ đàm phán bên kia, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Mino Raiola chuyến này chuyên đến nước Đức đến. Ngoại trừ trấn an Ibrahimovic bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Dương Dương sự tình. Một cái chính là chuyển nhượng, còn có một cái chính là nhà tài trợ đàm phán. Trước mấy ngày, ta đã phân biệt hướng Nike cùng Adidas để lộ ra tâm lý của chúng ta giá vị. Dương Dương nhìn thấy, cái này ý mập mạp cười đến tặc mi thử nhãn. Trong lòng âm thầm cười khổ, ngươi mở nhiều ít, 1.500.000 euro. Cái gì? Mặc dù Dương Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong vẫn là giật nảy cả mình. 1.500.000 euro. Người xác định, Mino Raiola không chỗ ở gật đầu, dùng 10 phần khẳng định giọng điệu trả lời. Ta 1.000% xác định, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng. Dương Dương lắc đầu cười khổ. Thật sự là công phu sư tử ngoạm a. Cho nên, bọn hắn tức giận đến tại chỗ vỗ bàn rời đi. Mino Raiola cũng thẳng thắn, Dương Dương cười khổ, đổi lại mình cũng vỗ bàn. Cái giá này vị đúng là có chút không hợp thói thường. Liền ngay cả Beckham đều lấy không được giá cao như vậy cách. Lại càng không cần phải nói là Dương Dương, bên trên một phần hợp đồng mới 300.000 euro, thời gian 3 năm liền tăng gấp 5 lần. Cái này để cho người như thế nào tiếp nhận? Người à? Đối thị trường của mình giá trị vẫn là không có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết. Mino Raiola chật chật, 2 tiếng, ta cho ngươi thêm bên trên vừa lên khóa. Nói cho ngươi, sau lưng ngươi Trung Quốc thị trường đến cùng lớn đến bao nhiêu? Dương Dương không khỏi nghĩ tới. Trước đó hợp đồng Porsche Cayenne sự tình, ta phía dưới nói cho ngươi rất nhiều đều là hai nhà công ty cơ mật. Ta cũng là thiên tân vạn khổ mới móc ra. Nike tại ký ngươi 2 năm này, hàng năm tăng trưởng đều tại 50% trở lên. Năm nay dự tính đạt tới 800 triệu USD. Trong đó có một nửa là tới từ ngươi lực ảnh hưởng. Sang năm mục tiêu là 12 ước USD. Căn cứ ta được đến tin tức đáng tin, bọn hắn đối trước mắt Trung Quốc thị trường tăng tốc phi thường hài lòng. Dự tính đến 2008 niên Bắc Kinh Thế vận hội Olympic một năm kia, doanh thu đột phá 2 tỷ USD, năm 2010 đột phá 30 ước USD. Cơ hồ mỗi năm đều là lấy tốc độ cực nhanh tại tăng trưởng, mà bọn hắn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc chính là ngươi. Theo ta được biết, Adidas trước mắt tại Trung Quốc thị trường, mặc kệ là doanh thu vẫn là tăng tốc đều xa xa lạc hậu hơn Nike. Bọn hắn phi thường đỏ mắt, bởi vì bọn họ cửa hàng so Nike nhiều, nhưng doanh thu lại trên diện rộng thấp hơn Nike, cho nên bọn hắn liền muốn giành lại ngươi. Ngươi hiện tại đã biết rõ ta ý tứ đi. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn cũng là học công thương quản lý, đương nhiên sẽ không hiểu. Cùng những xí nghiệp này động một tí vài ước vài tỷ USD so sánh, mình cái này 1.500 vạn euro không đáng kể chút nào. Đây cũng là phụ thân Dương Vĩnh Cường cùng Ngụy Tranh đã từng đã nói với hắn. Nike cùng Adidas, hai đại quốc tế nhãn hiệu ở trong nước cơ hồ hình thành quét ngang chi thế. Nhưng quốc sản nhãn hiệu ngoại trừ Lý Ninh bên ngoài, một cái có thể đánh đều không có. Nhà bọn hắn hiện tại cũng chính là dựa vào giày chạy bộ cái này biên giới thị trường. Miễn cưỡng đứng vững bước chân, đánh ra một chút thành tựu mà thôi. Tạm thời tới nói, quốc sản nhãn hiệu cùng hai đại cự đầu thực lực sai biệt vẫn là quá mức cách xa. Trước đó, Dương Dương cũng không phải không nghĩ tới cho nhà mình nhãn hiệu đứng đội. Nhưng Ngụy Tranh để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Hắn dùng miếu nhỏ dung không được đại Phật để hình dung Dương Dương. Cho rằng dạng này ngược lại làm rối loạn xí nghiệp tự thân phát triển. Dương Dương cũng minh bạch đạo lý này. Tự nhiên cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Hai nhà này cự đầu đều là tính toán tỉ mỉ. Ta mở ra 1.500 vạn euro. Cũng chính là muốn để bọn hắn còn một trả giá. Ngươi chờ xem tốt. Lấy trước mắt Trung Quốc khối này thị trường lực hấp dẫn, hai đại cự đầu nhất định sẽ giết đến người ngã ngựa đổ. Mà ngươi ăn vị thu ngư ông thủ lợi, ta liền kiếm chút chân chạy tiền. Mỗi lần nhìn thấy Mino Raiola bộ này tiếu dung, Dương Dương đều sẽ trong đầu hiện lên kiện thương nghiệp hai chữ. Sau đó, Mino Raiola lại cùng Dương Dương nói tới chuyển nhượng sự tình. Từ tình huống trước mắt đến xem, Serie A cùng Bundesliga đã bị loại bỏ ra ngoài, La Liga đoán chừng cũng là khả năng không lớn. Cho nên Dương Dương chạm tiếp theo có khả năng nhất đi đội bóng chính là Premiership. Premiership tứ cường đều là phi thường lựa chọn tốt, mặc kệ là MU, Chelsea, vẫn là Arsenal cùng Liverpool, đều đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Mà mặc kệ đi cái nào một chi đội bóng, Dương Dương đều có lòng tin có thể cầm tới chủ lực vị trí. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem một chút bốn chi đội bóng đến cùng có thể mở cho hắn ra điều kiện ra sao tới. Tiền lương, Dương Dương cũng không quan tâm. Có Mino Raiola phụ trách, hắn chỉ quan tâm mình tại đội bóng chiến thuật định vị. Hắn càng muốn hơn đi một chi có thể phát huy ra mình ưu thế cùng đặc điểm đội bóng. Gặp xong Mino Raiola về sau, Dương Dương lại quá chú tâm đầu nhập vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu ở trong đi. Dựa theo lịch đấu, Trung Quốc đội World Cup thủ trận đấu đối thủ là Mexico. Chi này đội bóng tại năm ngoái Confederation Cup bên trên biểu hiện đến tương đương xuất sắc. Đội bóng nhỏ nhanh linh đấu pháp để cho người hai mắt tỏa sáng. Nhất là bọn hắn giữa trận tổ chức. Thân cao chỉ có 1m63 giữa trận cầu thủ đủ Nier càng là biểu hiện được tương đương sáng chói. Nếu như không có ngoài ý muốn, trận đấu này đủ Nier có lẽ còn là sẽ tiếp tục ra sân từ đầu. Tại lúc trước chiến thuật chuẩn bị sẽ lên, Aaron Hahn rõ ràng xếp hợp lý Nier cũng là tràn đầy lo lắng. Tên này có Brazil huyết thống cầu thủ sẽ trở thành Mexico giữa trận hạch tâm. Hắn nhất là am hiểu bên phải sườn một vùng hoạt động. Cho nên chúng ta giữa trận cùng hậu vệ trái nhất định phải bảo trì đầy đủ chuyên chú. Triệu Tuấn, Chiết cùng Tào Dương đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều chính là đủ Nier hoạt động khu vực phòng thủ cầu thủ. Một cái khác đáng lưu ý chính là Mexico tiên phong Borghetti. Tên này cầu thủ thân cao chỉ có 1m83. Nhưng nhất là am hiểu đánh đầu. Hắn đồng thời còn là nước Đức World Cup thi dự tuyển tốt nhất cầu thủ. Tổng cộng đánh vào 14 dẫn bóng. Nhưng trước mùa giải tại Premiership Bolton biểu hiện được tương đối. Mà nếu luận như thế nào đều không thể khinh thường. Mexico tuy nói là Bắc Mỹ châu đội bóng, nhưng trên thực tế cước Pháp lại coi như không tệ. Khống chế bóng năng lực rất mạnh, giữa trận tổ chức thẩm thấu cũng phi thường có uy hiếp. Nhỏ nhanh linh đấu Pháp là bọn hắn truyền thống ưu thế. Trung Quốc đội lần trước World Cup gặp phải Costa Rica thực lực tổng hợp không như mực Tây Ca. Nhưng một lần kia Trung Quốc đội cũng là thua thảm rồi. Bởi vậy có thể thấy được, lần này đụng phải Mexico, đội bóng nhất định phải xuất ra 100% chuyên chú cùng đầu nhập. Mà cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Trung Quốc đội có vũ khí hạt nhân, đó chính là Dương Dương. Không hề nghi ngờ, như quả không ngoài dự liệu, ngày mai trận đấu này, chúng ta sẽ ở khống chế bóng suất cùng tràng diện bên trên hoàn toàn ở vào bị động. Đối thủ sẽ chiếm theo quyền chủ động ưu thế, mà chúng ta đủ khả năng làm chính là phòng thủ. Phòng thủ, lại phòng thủ, Aaron Hahn liên tiếp nói 3 lần phòng thủ. Có thể thấy được hắn đối chi này đội tuyển quốc gia thực lực xác thực không có có lòng tin. Chính Dương Dương cũng có thể cảm giác được. Chi này đội tuyển quốc gia đang ở tại Tân Trần Đại Tạ giai đoạn. Lần này World Cup hành trình chủ yếu nhất vẫn là mở mang kiến thức một chút trên thế giới cấp cao. Nhất cường đội, Mexico là Bắc Mỹ đội mạnh, Bồ Đào Nha là châu Âu cường đội. Trong tiểu tổ duy vừa so sánh yếu một ít chính là Angola. Thế nhưng tại châu Phi bị đá rất không tệ. Có thể nói, lấy trước mắt Trung Quốc đội thực lực, mặc kệ là gặp được cái này ba chi đội bóng bên trong bất luận cái gì một chi, cũng không có nắm chắc. Mặc dù không có người nói, nhưng Aaron Hahn mang đến nhiều người trẻ tuổi cầu thủ, rất rõ ràng chính là muốn luyện binh. Được rồi, các vị, mời mọi người nhất định phải tin tưởng. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói, lớn nhất khảo nghiệm chính là phòng thủ. Chỉ cần chúng ta thủ được, trước mặt tiến công nhất định có cơ hội có thể phá khung thành đạt được. Ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế, cứ việc Trung Quốc đội lúc trước làm đủ chuẩn bị tâm lý, thậm chí tại cao tới 60% mấy so 30 mấy cách xa khống chế bóng chênh lệch dưới, Trung Quốc đội vẫn như cũ đều không có loạn, tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật, nhưng cuối cùng đều vẫn là ném cầu, mà lại liền nhét vào hơn nửa hiệp phút thứ 37. Chế tạo Mexico dẫn bóng công thần vừa vặn chính là Aaron Hahn lúc trước sách đến nhiều nhất tên. Kia Brazil duệ cầu thủ đủ Nia, hắn bên phải đường dẫn bóng nghiêng đâm trúng đường. Mặc dù Triệu Tuấn Chiết đã trở về thủ đúng chỗ, nhưng Đủ Nia lại đột nhiên thẳng truyền, phải tiền vệ biên Mendes nhanh chóng bộ bên cạnh chen vào. Hất ra Tào Dương truyền bên trong, vùng cấm địa bên trong Borghetti đánh đầu công cánh cửa, vì Messi vô thủ kéo ghi chép. 1-0, cái này một hạt dẫn bóng đối Trung Quốc đội đả kích rất lớn. Phía trước ba mười mấy phút thủ đến phi thường vất vả. Cơ hồ là bị đối phương đè lên đánh. Cơ hội phản kích cũng không nhiều. Nhưng vô luận như thế nào đều xem như giữ vững. Cái này mất bóng lại làm cho trước đó tất cả cố gắng đều triệt để uổng phí. Thê thảm đau đớn đả kích phía dưới, Trung Quốc đội ngắn ngủi 3 phút lại lần nữa xuất hiện một lần sai lầm. Thủ môn Ly lỗi giải vây lúc cũng không có đem bóng ra đánh xa, bị Mexico cầu thủ đánh đầu đỉnh trở về trung lộ. Trung Quốc đội đá mạnh giải vây lúc đánh vào Mexico cầu thủ trên thân, Đủ Nia tại vùng cấm địa tuyến đầu giành lại cầu, nhưng lại tại Đủ Nia giống như truyền giống như lúc bắn từ phía trước một đường lui về, Dương Dương đột nhiên xuất hiện, dùng thân thể chặn Mexico cầu thủ một cước này cầu, cũng cấp tốc đem bóng ra đá ra giới ngoài, biến thành Mexico ngoài biên. Cái này khiến Trung Quốc đội tạm thời cáo biệt một lần nguy cơ. Nhưng sau đó trong trận đấu, Trung Quốc đội như trước vẫn là 10 phần bị động, chỉ là tại trải qua giữa trận lúc nghỉ ngơi, hơi ổn định trận cước, nhưng tràng diện bên trên như trước vẫn là không có khởi sắc. Giữa trận ra không được cầu, Dương Dương cũng không thể không bị ép liên tiếp lui về tiếp ứng. Đã muốn về rút lui cầm banh, lại muốn dẫn cầu thúc đẩy, còn muốn tìm cơ hội nhanh chóng chen vào đạt được. Thật sự là lại làm cha lại làm mẹ, xác thực 10 phần vất vả, nhưng cuối cùng vẫn có chút thu hoạch. Phút thứ 56, giữa trận Trịnh Chí cắt bóng đi sau động phản kích, Dương Dương ngừng cầu lúc hất ra Mexico phòng thủ cầu thủ. Trung lộ dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?